Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879, chương 875, gặp lại Vân Mặc Tư. Đồng Dao đối nữ nhi của mình quan tâm không thể so Chu Hạo ít. Không cần lo lắng, coi như Linh Nhi về sau không có những người khác phục sinh. Chính ta lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc đến tổ thần cảnh giới. Phục sinh Linh Nhi, Chu Hạo nắm Đồng Dao tay, an ủi, có bản nguyên tinh thạch tại, tính mạng của hắn pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc khẳng định có đột phá tổ thần ngày đó. Chỉ bất quá khẳng định phải tiêu hao thời gian dài dằng dặc. Datas, lần này xin lỗi rồi, đưa đến tuấn lĩnh tổ thần cùng các ngươi ám không kiến tộc quan hệ vỡ tan. Chu Hạo nhìn xem Datas, về sau tuấn lĩnh tổ thần cũng không có khả năng ra tay phục sinh ám không kiến tộc ngã xuống thiên. Tài, việc nhỏ mà thôi, Datas lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói. Đúng rồi, tuấn lĩnh tổ thần có hay không trả lại ngươi 100 triệu thần nguyên tệ còn có ngạc long hạt sen? Datas đột nhiên hỏi, đây là Chu Hạo hoàn thành cái thứ nhất. Điều kiện thứ hai, không có, Chu Hạo lắc đầu, tên chó chết này, Datas nhịn không được mắng. Trong lòng của hắn đối tuấn lĩnh tổ thần cũng đầy là phẫn nộ. Tuấn lĩnh tổ thần sao? Cầm đồ của ta. Ta không sớm thì muộn có một ngày sẽ cầm về. Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Datas nhìn xem Chu Hạo, hỏi, Chu Hạo, tuấn lĩnh tổ thần nói ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Ta không biết người kia là ai. Bất quá ta tiến vào trong cung điện. Tuấn lĩnh tổ thần hỏi trước ta Linh Nhi sự tình. Liền giống chúng ta nắm giữ những tin tức kia. Thế nhưng nửa đường tuấn lĩnh tổ thần đi ra một chuyến. Sau đó trở về thái độ liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không nữa hỏi thăm Linh Nhi sự tình. Trực tiếp đưa ra cái điều kiện thứ ba. Chu Hạo lắc đầu nói. Giai đoạn kia hắn hẳn là đi gặp người nào đó. Datas gật đầu. Nói. Có thể lời thề son sắt nhường cái khác sinh mệnh tổ thần cùng tử vong tổ thần không giúp ngươi. Phục sinh Linh Nhi, cái kia không biết đối thủ thực lực rất mạnh, thực lực khả năng ở vào thần vương cảnh giới. Thần vương, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, tổ thần chia làm nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, phân biệt dung hợp hai loại áo nghĩa, ba loại áo nghĩa, trên thực tế thần vương cũng ở vào tổ thần phạm trù. Bởi vì thần vương cường giả dung hợp bốn loại áo nghĩa. Bất quá hắn thực lực quá mạnh, coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả, đều ngăn cản không nổi thần vương cường giả công kích. Bọn hắn đứng ở pháp tắc phần cuối, thực lực phát sinh to lớn thuế biến, coi như đối mặt mấy ngàn, mấy vạn tổ thần cường giả vây công, đều có thể tùy tiện ngược sát. Chu Hạo gật đầu, thần vương cường giả thực lực xác thực mạnh mẽ. Chính là bởi vì như thế, thần vương thậm chí thoát ly tổ thần cảnh giới phạm trù. Đơn độc thiết chí một cảnh giới, tầng thứ này cường giả, vô số tổ thần kính sợ, giao hảo bọn hắn, chỉ có tầng thứ này cường giả mới có thể khiến được sống mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần không dám vi phạm mệnh lệnh phục. Sinh Linh Nhi, tổ thần nhị trọng thiên cường giả coi như ở vào nhị trọng thiên đỉnh phong. Cũng không có như vậy năng lực. Chu Hạo gật đầu. Hắn hiểu được Datas nói tới. Ngoài ra còn có một khả năng khác. Datas nhìn xem Chu Hạo. Chúa tể. Chu Hạo trầm giọng nói. Chúa tể thực lực mạnh hơn thần vương. Chủ tể gia tộc trải rộng 3.000 đại thế giới. Liền có được một vị thần vương. Hơn 10 vị tổ thần mạnh mẽ Thánh Nguyên Tông tại Chúa Tể trong tay nói diệt liền diệt. Tầng thứ này thế lực có vị nào sinh mệnh tổ thần? Tử vong tổ thần dám phản đối mệnh lệnh của bọn hắn. Đúng, Chủ Tể gia tộc luôn luôn hết sức bá đạo. Chúa Tể hẳn là không đến mức ra tay đối phó ngươi. Thế nhưng gia tộc bọn họ có khả năng có xem trọng hậu bối ra tay với ngươi. Đá Tác gật đầu nói, Chu Hạo trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến trước đó tại trùng điệp trong thành trì nhìn thấy vị kia thanh niên thần bí. Cùng lạnh lùng nam tử trung niên, lại là bọn hắn sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hai người kia thực lực tuyệt đối khủng bố. Lắc đầu, đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ thu lại. Lúc này Chu Hạo trong mắt lại có một tia mê mang. Phục sinh Chu Linh Nhi thất bại, mà lại hy vọng đều mất đi. Chu Hạo hiện tại trong lòng lập tức trở nên vắng vẻ. Không biết mình tiếp xuống hẳn là đi tới chỗ nào. Chu Hạo, không muốn có áp lực. Ta tin tưởng ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc nhất định sẽ thành công. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Nàng đều làm xong tái kiến nữ nhi của mình chuẩn bị. Thế nhưng bây giờ lại hết thảy thành không? Trong nội tâm nàng rất khó chịu. Có thể là hết thảy áp lực đều tại Chu Hạo trên thân. Nàng cũng rất ít giúp được một tay. Trong lòng tự trách, đối Chu Hạo hết sức đau lòng. Đúng, Linh Nhi nhất định sẽ phục sinh. Chu Hạo hít sâu một hơi, trong mắt mê mang dần dần tán đi, một lần nữa lộ ra vẻ kiên định. Người khác không phục sinh, hắn tới phục sinh. Chu Hạo, hiện tại trùng điệp thành trì thất bại, chúng ta về trước Ám Không kiến tộc, hỏi ý kiến hỏi một chút đại trưởng lão, nhìn một chút còn có cái gì những biện pháp khác. Đá Tát nhìn xem Chu Hạo nói, được. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Hắn khẳng định hy vọng Chu Linh Nhi càng nhanh phục sinh. Mặt khác, bọn hắn lại tới đây đã bỏ ra 1600 năm thời gian. Chu Nguyệt cùng bọn hắn tách ra cũng có thời gian dài như vậy. Trước đó bọn hắn nói Chu Nguyệt có tin tức gì đi tới Ám Không kiến tộc nói một tiếng. Hiện tại còn không biết có cái gì tình huống. Ta đến xem một thoáng. Đá Tát nhìn một chút chung quanh. Cách chúng ta gần nhất chính là Ly Hỏa Thành. Chúng ta liền đi tới nơi đó tiến vào truyền tống trận. Trùng điệp thành trì bọn hắn đã vô phương. Tiến vào, chỉ có thể đi tới những thành trì khác. Sau đó thông qua truyền tống trận rời đi. Bất quá hai tòa thành trì ở giữa chênh lệch rất xa. Chu Hạo đám người muốn hao phí ít nhất mấy tháng mới có thể đến đạt tiếp theo tòa Ly Hỏa Thành bên. Trong, thời gian cấp tốc trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 tháng, to lớn bình nguyên khu vực, Chu Hạo chờ người thân ảnh cấp tốc cướp động lên. Bỗng nhiên, Chu Hạo cau mày, ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đá ta khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên có một cỗ khí thế cường đại bảo phát đi ra. Hướng phía bốn phương tám hướng bao vây tới. Không ra 2 giây, gần 100 vị cường giả tất cả đều đến nơi này. Ha ha, chỉ có 3 người, vậy mà dám ở chỗ này một mình hành tẩu. Vân Mặc Tư, người nhận biết mấy người kia lá gan rất lớn a. Một vị lão giả nhìn xem Chu Hạo 3 người cười to nói. Gần 100 người đem Chu Hạo đám người bao vây. Đứng tại phía trước nhất thì là 2 vị cường giả. Cái kia lão giả là một vị. Còn có một vị thì là trên đầu mọc ra một sừng nam tử trung niên. Vân Mặc Tư, Chu Hạo 3 người nhìn xem mặt mũi quen thuộc. Tăng thêm lần này, bọn họ cùng Vân Mặc Tư đã gặp mặt 3 lần. Lần trước thậm chí bị Vân Mặc Tư truy sát, kém một chút ngã xuống. 3 vị, chúng ta lại gặp mặt. Vân Mặc Tư nhìn xem Chu Hạo mấy người, trong mắt còn lưu lại một tia khiếp sợ. Các người thật sự là phúc lớn mạng lớn. Lần trước yêu long hâm ô vậy mà không giết ngươi nhóm. Hắn bị yêu long hâm ô đánh giết, không biết chuyện phát sinh phía sau, bởi vì tổn thất nặng nề. Hắn đi thẳng chính mình nguyên bản thế lực. Đến nơi này, Vân Mặc Tư, ngươi cũng chết 2 lần. Còn quản chúng ta có hay không bị đánh giết. Đá ta nhìn xem Vân Mặc Tư, châm chọc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,